Lớp trưởng, tớ chỉ là beta thôi. Chương 17, sống chung, Ly M lỗ DT, BN vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, đừng nói vì vậy mà anh mới có mùi bạc hà á hà. Sau khi ép tưởng Kha An nói ra chuyện yêu thầm xa xưa kia. Bé Quý Dung ngơ người một lúc lâu còn chưa định hình lại được. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều thi vào hai trường đại học khác nhau nhưng ở chung một thành phố. Bởi vì dính cứng ngắc không rời được cho nên cả hai đều dọn ra khỏi KTX mà thuê trọ ở chung với nhau. Lúc này, bạn tưởng với bạn quý nào đó đang ngồi dựa vào sofa nhỏ. Xem bộ phim cũ thời xưa. Theo như khoa học chứng minh thì người ta nói là pheromone là ngẫu nhiên. Cho nên chỉ là trùng hợp thôi. Tưởng Kha ăn kè sát lại nói nhỏ bên tai. Nhưng mà, cậu cảm thấy, Quý Dung có chút đỏ mặt. Anh biến thái quá rồi đó lớp trưởng. Cậu quay mặt đi, yên lặng rút tay ra. Tuổi còn nhỏ đã biết dùng mưu kế lừa em. Chưa kể còn theo dõi em nữa. Sao lại không nói chuyện đàng hoàng với em vậy hả? Tưởng Kha An khựng người một chút. Bộ dạng muốn nói lại thôi cả nửa ngày trời. Cuối cùng vẫn không nói một lời nào, chỉ biết kéo ống tay áo Quý Dung. Sau khi ở KTX cũng vậy nữa. Nửa đêm còn lén lút làm cái này. Cái kia, vành tay bé Dung đỏ lên. Anh là tên tội phạm dê xồm đó. Tưởng Kha An hết đường chối cãi. Trong miệng lẩm bẩm, bé Dung, xin lỗi mà, bé Dung giả bộ giận kia, đáng yêu quá, muốn hôn quá, nhưng mà, nói tới cái mùi bạc hà kia á, thật ra bây giờ em vẫn thích ăn kẹo đó lắm. Bé cưng kéo bàn tay đang nắm cổ tay áo mình, ngước đầu lên, nhắm mắt lại, tuy rằng không thể cảm nhận được, nhưng mà anh có thể để em nếm hương vị đó được mà. Đúng không? Tiếng hôn không ngừng vang lên, dường như lúc bé cưng vừa nói xong, Tưởng Kha An đã nhanh chóng hôn lên rồi, đầu lưỡi còn chui vào trong miệng nhỏ, vội vàng mút cả môi mềm, liếm hàm trên, gai nhọn trên lưỡi kích thích đến nổi cả da gà, hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời, dây dưa bên nhau, cả người tê dại không thôi, bé cưng bị hôn đến trời đất quay cuồng. Không biết trời trăng mây gió gì, cho đến khi Tưởng Kha An dừng lại, cậu còn không muốn hắn rời đi mà đuổi theo. Mút lưỡi tiếp, bị Tưởng Kha An đè xuống hôn môi tiếp. Cảm giác trước ngực hơi lạnh, bé cưng hừ nhẹ một tiếng, thì ra là quần áo bị cởi ra hết trơn hết trọi. Cậu nghe được giọng nói trầm ấm bên tai, bé Dung ơi, anh cắn một chút được không? Gì cơ, còn chưa để bé Dung hiểu là gì đã bắt đầu trêu đùa. Cả người bị bàn tay to thon dài ôm lấy, ngả về phía sofa nằm lên, đôi mắt long lanh ánh nước nửa híp nửa mờ, sắc mặt ửng hồng, nhẹ nhàng tự ngậm lấy áo của mình, dâng lên núm vú vì bị lạnh mà đã cứng lên, cả người ngập tràn tình dục nhìn về phía alpha của mình. Đối phương như bị mê hoặc đến mất lý trí. Giây tiếp theo đã cúi người, mút núm vú vào miệng mà cưỡng hiếp. Thủ phạm vừa mút đến sưng đỏ đôi môi mềm lúc này đang ra sức mút thật mạnh núm vú. Một bên khác lại dùng tay nhéo nhẹ núm vú đang cứng kia. Chưa kể còn dùng bụng bàn tay cọ sát đầu núm vú. Quý Dung rên rỉ. Quá kích thích đến nỗi sắp không giữ được áo nữa rồi. Núm vú vừa cứng vừa sướng. Nước miếng từ khóe môi chảy ra. Giống như bị mút đến hư cả người. Bé Dung, sẽ có sữa đúng không? Alpha đang mút ngực cậu lúc này như người điên. Vừa bú mút vú cậu không ngừng. Tay kia còn nhéo cả quầng vú. Vừa gặm cắn vừa nhéo. Hiếp vú không thôi. Quý Dung cảm nhận được hai bên vú bị hiếp đến sướng điên. Cơ thể không chịu được cảm giác bị chơi đến vậy. Bên tai lại nghe từng câu nói mất trí của hắn. Cả người đột nhiên điên cuồng run lên. Không thể ngậm áo trong miệng được nữa. Đầu cũng ngửa ra sau. Lộ ra hầu kết nhỏ xinh. Không có, Không có sữa mà, đừng, rõ ràng là không chịu đựng được nữa rồi. Hai núm vú sưng đỏ dựng đứng vừa bị gặm cắn, nhéo đến đụng vào đau, còn bị ngậm vào miệng mút mạnh, vừa ngứa mà vừa sướng điên. Cảm giác dồn dập đánh mạnh vào não đến không chịu được. Tưởng Kha An vẫn tiếp tục mút vú người yêu mình. Một bàn tay lần mò xuống bên dưới, chạm vào lỗ đít đang chảy đầy nước dâm kia. Quý Dung mở to miệng, lưỡi thè ra ngoài, hai tay cố gắng đẩy đầu hắn ra nhưng không CN ong chút sức lực nào. Cả người ngứa như điên, chỉ có thể nằm yên để người yêu tiếp tục mút ngực rồi rên dâm. Lỗ đít mềm mại bị ngón tay của hắn chui vào trong. Không xót thương yêu mà đâm thật mạnh rồi rút ra sờ mạch ở bên ngoài lỗ đít. Làm cho cả người bé cưng run rẩy. Sướng sao, bé Dung mút tay anh chặt quá. Ha, động tác đột nhiên dừng lại. Bé Dung đang đắm chìm trong khoái cảm mê mang mở mắt ra. Bị Tưởng Kha An cúi đầu hôn cổ, ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói, anh đang hiếp bé cưng. Lỗ đít xoắn chặt kia dường như có suy nghĩ, chỉ bằng câu nói của hắn mà đã phun nước dâm ra rồi. Đừng nói, Tưởng Kha An lại không dừng lại, vừa si mê vừa điên cuồng liếm bắp đùi bé cưng. Bé Dung muốn tố cáo anh sao? Đùi non bên trong bị mút lấy không ngừng, không nhịn được mà run rẩy, nhỏ cũng vì thế mà dựng đứng hơn nữa. Bé Quý Dung nghẹt ngào, cả người bị kích thích run rẩy không thôi. Quá muốn anh ấy lấp đầy bên trong cậu. Cuối cùng bé cưng cũng khóc rồi, bỏ đi sự e thẹn, ngại ngùng, vòng eo xinh đẹp dường như vô ý run lên quyến rũ hắn. Nhỏ bên dưới cũng cọ vào mặt Tưởng Kha An vừa thở dốc rên rỉ. Không nói nên lời, Tưởng Kha An, em, Tưởng Kha An ngẩng đầu khi bé cưng gọi mình. Đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt một hồi lâu, dường như ngắm say mê vẻ đẹp trước mắt. Cuối cùng cũng, một tiếng, cúi đầu, vươn lưỡi mút thật mạnh nước dâm ở lỗ đít bé cưng. Lỗ đít nhanh chóng co lại, cảm giác ngứa điên cuồng lại xuất hiện lan ra khắp người. Làm cho cậu cong eo, co giật, bé cưng đột nhiên kẹp chặt hai chân, đùi non bị mút mạnh khi nãy kẹp đầu hắn lại, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng giữa hai chân, đầu lưỡi không ngừng chui vào trong lỗ đít chơi đùa, hai chân càng lúc càng run hơn nữa, muốn phun, không được, đừng. Tưởng Kha An, nước dâm chảy ra ào ạt. Sắp tới lúc bắn ra Tưởng Kha An lại dừng lại. Em, liếm cho em đi mà. Quý Dung không còn lý trí. Khóc rên không ngừng, chỉ muốn đạt đến cơn sung sướng đang lưng chừng. Hai mắt mở to, cả người co giật giãy giụa. Lỗ đít không ngừng co rút bú mút. Bé Dung lúc này dâm quá. Đầu của hắn còn bị chân bé cưng kẹp lại, lúc nói chuyện làm cho hơi thở nóng bỏng phả vào nơi nhạy cảm bên dưới. Lại làm cho bé cưng phun nước dâm từ lỗ đít, làm cho cả khuôn mặt dính đầy nước dâm. Thơm quá, bé Dung muốn hiếp anh sao? Tưởng Kha An liếm nước dâm ngọt ngào, sâu trong đôi mắt lại nhìn chằm chằm lỗ đít thơm tho đó. Quả nhiên sau câu nói đó, lỗ đít cũng bị kích thích đến không chịu nổi tiếp tục phun nước dâm ào ào. Đừng nói nữa, đừng mà, Tưởng Kha An, hai chân quơ quào, bé cưng không hề nghĩ bản thân sẽ vì một câu nói của hắn mà phun nước dâm ào ào như thế. Cả người vì phun nước dâm mà co giật, giãy giụa không ngừng, cả thở cũng khó khăn, tới nỗi phải mở to miệng, thè lưỡi ra thở hổn hển. Nước miếng chảy hết ra ngoài. Bắn ào ào như vậy, cậu cảm thấy cả người dường như mất hết sức lực, sướng đến sắp ngất rồi. Lỗ đít đang nhạy cảm lúc này lại bị bự vừa cứng vừa nóng, thật mạnh vào trong, không có chút kỹ xảo nào mà chỉ thật mạnh, thật nhanh, không màng đến trở ngại bú mút, mà đâm vào nơi sâu nhất. Quý Dung trợn tròn mắt, hai bên má ửng hồng thấy cưng gì đâu. Hầu Kết lúc này như bị ai bóp nghẹt đến khó thở. Bé Dung ơi, sướng quá rồi. Bự thô to kia chui vào tận nơi sâu nhất, vừa chặt vừa nóng kia làm tưởng Kha An thở gấp gáp một tiếng. Sau đó ôm chặt lấy bé người yêu, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé bên dưới. Các núm vú cọ sát với nhau, nhờ nước dâm mà, bự cũng nhanh chóng, thật mạnh, bự rút ra, chỉ chưa lại đầu, bên trong lỗ đít ngăn nước dâm chảy ra ngoài. Sau đó lại, thật mạnh vào trong, tiếng, bốp, va chạm giữa da thịt vang lên thật to. Vòng eo của hắn dường như không kiểm soát được, chỉ biết đính hông, như một con chó đực đang mất trí. Sắp, hỏng rồi, hu hu, hỏng, hỏng rồi. Bé cưng không ngừng giãy giụa khóc kêu, lỗ đít thì ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ bú mút con. Bự đang, mình, cơ thể như hùa theo từng đợt va chạm thể xác, vội vàng dùng chân kẹp chặt eo hắn, tay ôm lấy lưng, cả người chỉ như con búp bê rách mà chịu đựng từng trận mãnh liệt trong cơ thể. A, lỗ đít mút chặt lại, dường như đã tới giới hạn. Lúc này cũng đang run giật, bự vẫn tiếp tục, liên hồi, cả người như sắp chết mà banh thẳng cả cơ thể, bắt đầu phun nước dâm, nhỏ không còn gì để bắn cũng theo đó mà phun nước dâm ra. A, tưởng Kha An bị lỗ đít mút chặt như vậy, còn thêm nước dâm đang phun trên đầu, đầu óc trống rỗng, thúc vào thật sâu bên trong, chạm tới cửa khoang sinh sản bắn ra. Bị bắn tinh vào sâu trong khoang sinh sản, cảm giác nóng bỏng đến mức Quý Dung phải dùng sức ôm chặt người yêu, run rẩy kêu rên khóc lóc, cố gắng vươn người lên trên, hôn lưỡi với hắn, cuối cùng cũng tiểu ra. Cách chương.